Chương 404, Mỹ Lệ hiểu lầm. Lâm Thấm Viên cùng Triệu Dương cái kia hai biến thái đối thủ một mất một còn, mới giữ vững bình tĩnh không đến một củ rồng hồ, lại lẫn nhau không tha thứ tiếp tục bọn họ kích thích trò chơi. Thua liền hai thanh, Lâm Thấm Viên ứng với Triệu Dương tên kia yêu cầu, đã đem quần lót cùng bờ giờ A đều cởi đến rồi trên bàn vông. Nhìn cái kia vải vóc cực ít tơ lụa nội y kìa dường như mang theo nhiệt độ cơ thể ở trước mắt lắc, Lưu Húc vốn là bị Lâm nổ rổ mì nhỏ bé kích thích đến thân thể có phản ứng, trong lúc nhất thời mắc tiểu cùng dục niệm tại thân thể đan vào một chỗ. Coi như là thần, cũng không có thể đồng thời giải quyết hai vấn đề này. Không biết muốn trước giải quyết người, phải có bao nhiêu khó chịu liền có bao nhiêu khó khăn chịu. Hoàn hảo trên bàn còn dư lại hai chai bia, uống xong hai bình này nên tính tiền đi. Lưu Húc khắc chế mắc tiểu muốn phun ra xung động, lên dây cót tinh thần tiếp tục xuất bài. Thế nhưng, lão thiên một ván cuối cùng cũng là hắn thua, kèm theo đầu bên trên bị va nở dê tử phỉ hung hăng một cái trong nháy mắt, hai chai bia bị đẩy tới trước mặt. Bất kể, uống xong lập tức bên trên buồng vệ sinh. Lưu Húc một hơi thở liên tục thổi rất cái kia hai chai bia, lập tức bưng bụng dưới hướng buồng vệ sinh chạy đi, đã tới không kịp để ý tới phía sau mọi người cười nhạo. Bình thường mấy bước đường liền đến buồng vệ sinh là như vậy dài dằng dặc, Lưu Húc vội vã chạy, còn nếu qua cái này thật dài phòng hành lang, rẽ trái đã đến. Cuối hành lang, một cái nhân viên tạp vụ cầm cây lau nhà đang ở lau nhà, bên cạnh bày đặt một thùng nước, thân thể cực độ mắc tiểu để Lưu Húc chạy nhanh được nhanh hơn. Lưu Húc chợt vọt tới cuối hành lang. Trong lúc bất chợt, trước mắt lóe ra một cái đen kịt thân ảnh, một làn gió thơm xông vào mũi tới. Lưu Húc không kịp dừng cước bộ, ngạnh sinh sinh đích cùng thân ảnh kia đụng vào nhau. Hắn theo bản năng duỗi hai tay chặn lại, hai luồng mềm nhũn vật ứng với tay mà vào. Lưu Húc vẫn chưa thể phân tích rõ cái kia vào tay là vật gì, đã cùng Lâm nổ rổ mì nhỏ bé bay đi phía trước ngã xuống. Lâm nổ rổ mì nhỏ bé hai cái chân dơ cao, giày cao gót rất xa bay ra ngoài. Phải chết là nàng ngã xuống thời điểm, đầu vừa lúc treo lên phía sau nàng lau nhà dùng cái kia một thùng nước bên trên, cái kia tràn đầy một thùng nước bẩn trực tiếp hướng về phía nàng tiền chiết khấu ngược lại tới. Xôn xao một tiếng, trực tiếp đem nàng dính cái đầy mặt và đầu cổ, trên thân nước đấm, trên tóc cũng quải thượng liễu mấy cây cây lau nhà rơi xuống vải. Lưu Húc đệ nặng Lâm nổ rổ mỉ hơi thân thể cũng nặng nề mà theo ngã xuống, hắn cũng bị ngã xuống cái kia thùng nước bắt được với thân nước đấm, gương mặt cùng nàng cái kia lạnh diễm khuôn mặt dán thật chặt với nhau. Lưu Húc miệng đầy mùi rượu miệng cư nhiên cùng Lâm nổ rổ mỉ nhỏ bé cái kia đỏ thắm nhết lên đụng phải một khối, bốn con mắt rất gần nhìn nhau. Trước mắt Lâm nổ rổ mỉ nhỏ bé ngây ra như phông trừng mắt nhìn Lưu Húc. Hắn hai cái tay còn nắm thật chặt cái kia hai luồng mềm nhũn đồ đạc. Đột nhiên một lần mãnh liệt va chạm, để Lưu Húc ý chí không cách nào nữa không chế mãnh liệt mắc tiểu, khi hắn có ý thức thời điểm, đã muộn. Trực tiếp người bị hại đương nhiên là Lưu Húc chính mình, thế nhưng Lâm nổ rổ mì nhỏ bé cũng là gián tiếp chịu hại giả. Bất kể là trước đây làm cảnh sát thời điểm, vẫn là hiện tại làm hắc đạo đại tỷ, Lâm nổ rổ mì nhỏ bé chưa từng có bị qua hủy khuất như vậy. Bị Lưu Húc ngăn chặn nết lên Lâm nổ rổ mì nhỏ bé phẫn nộ rên khẽ một tiếng. Dùng sức uốn éo người muốn đứng lên, hắn lúc này mới có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là ly khai môi của nàng. Hôn đả ngươi tên hôn đả này, Lâm nổ rổ mì nhỏ bé mang lên, hai cái tay hết sức đi đẩy ra Lưu Húc tay. Lưu Húc thả Lâm nổ rổ mì nhỏ bé gò đồng đảo trước cái kia mềm nhũn hai luồng, dùng mãnh liệt nhất khống chế ý chí, đem mắc tiểu giải quyết phía sau, thế nhưng mãnh liệt hơn vọt tới dục niệm áp trở về trong cơ thể. Vội vội vàng vàng đứng lên, Lưu Húc luôn mô mở xin lỗi nói ra, xin lỗi. Xin lỗi, ta thật không phải cố ý hôn đản, ngươi tên hôn đản này. Lâm nổ rổ mì nhỏ bé đứng lên phía sau, bất chấp cả người ô thủy, yêu kiều hanh nổi giận quát đứng lên. Theo tiếng mắng, một con dớ cao màu đen chân hướng Lưu Húc gương mặt đã tới. Thế tới hung mãnh, tốc độ rất nhanh. Giải quyết rồi ba vội hỏi đề, Lưu Húc hiện tại cả người thoải mái, đối mặt Lâm nổ rổ mì hơi đã bay, hắn ứng phó tự nhiên là nhẹ nhàng như thường. Lưu Húc thật nhanh bắt được bay tới cái chân kia, tơ lụa chân mắt cá ứng với tay mà vào. Hắn gắt gao chế trụ không buông tay. Vớ cao màu đen chân nhỏ nhu nhược vô cốt, tính hám tới cực điểm, đang ở cách hắn rất gần địa phương lắc. Lâm nổ rổ mì nhỏ bé lúc này tư thế bất nhã đến rồi cực hạn, nàng ấy thật cao vứt lên dưới làn váy, xù bạ kỳ quang trợ tiết. Theo Lưu Húc nhãn quang, hiển nhiên ý thức được chính mình xù bạ kỳ làm vinh dự lộ, Lâm nổ rổ mì nhỏ bé lại quấn vừa giận, ngươi cái này sắc lang, ngươi cái này hôn đảng ngươi, ngươi. Lâm nổ rổ mì nhỏ bé mang theo tiếng khóc nức nở, cả khuôn mặt đỏ lên đến cơ hồ thành tử sắc, phẫn nộ đến cơ hồ đều nói không ra lời. Đột nhiên, Lưu Húc nắm Lâm nổ rổ mỉ hơi tất chân lửa mắt cá chân truyền đến một cỗ thụ lực cảm giác, nàng muốn đá lên một cái chân khác quét về phía hắn mặt bộ phận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở Lâm nổ rổ mỉ nhỏ bé cái chân còn lại nên đánh chưa đánh lúc, Lưu Húc đẩy ra mắt cá chân nàng. Lâm Nổ Rồ Mỹ nhỏ bé hai mắt hoảng sợ xem cùng với chính mình bình xa lạc nhận thức, lại một ngông nặng nề ngồi xuống trên sàn nhà, trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Gào nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, bên cạnh truyền tới một nữ phục vụ sinh thanh âm nói, Lâm tiểu thư, ngài xin bớt giận, nhìn khắp người thủy, hay là trước đi tắm một cái a hôn đảng ngươi cái này sắc lang ta không để yên cho ngươi. Ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi tên hôn đả này. Mấy nữ nhân viên tạp vụ luôn cuống tay chân đem Lâm Nổ Rồ Mỹ nhỏ bé mang đi. Vốn còn muốn cùng Lâm Nổ Rồ Mỹ nhỏ bé phát sinh chút gì, thế nhưng nàng hiện tại khiến cho chật vật như vậy, Lưu Húc một điểm tâm tình cũng không có. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nổ Rồ Mỹ nhỏ bé bóng lưng liếc mắt, xoay người rời đi. Bước nhanh hướng cửa quán rượu đi tới, thế nhưng nhanh đến cửa ra lúc, Lưu Húc chứng kiến một cái khóa lại nam nhân trong tây trang, tóc ướt nhẹp nữ lang đang ở bên ngoài cửa cách đó không xa hướng bên trong nhìn xung quanh, mấy cái bảo tiêu ăn mặc người cùng ở chung quanh nàng. Nữ lang tự nhiên là Lâm Nổ Rồ Mỹ nhỏ bé, bảo tiêu không còn là hai cái, mà là đánh. Chứng kiến Lâm Nổ Rồ Mỹ hơi phó tức giận đến cả người run, cắn răng nghiến lợi giáng dấp, Lưu Húc nhịn không được cười khúc khích. Kết quả, Lâm Nổ Rồ Mỹ nhỏ bé thấy được Lưu Húc, chỉ thấy nàng vung tay lên, vài cái người vạm vỡ hướng hắn vọt tới. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.